Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, nơi nào đau? Hắn không nói, Thích Liễu Liễu cũng vẫn là biết, bởi vì tự có Yến Nương cái miệng rộng này. Thích Liễu Liễu không có chút nào ngoài ý muốn. Yến Nương ủ rũ đầu đạp não trường hư đoàn thán thời điểm, nàng thần sắc như thường, Yến Nương liền không vui. Nhị gia ta cho các ngươi hai đều gấp liếc tóc, ngươi còn bình chân như vậy. Thích Liễu Liễu cười, chuyện này cũng không gấp được. Nhà ai làm nương có thể tiếp nhận con mình cưới một liền con cháu, đều không có thể bảo đảm cô nương. Si bụng ta ra bụng người, đổi thành chính nàng, cũng không có thể làm được miệng đầy đáp ứng. Diệp Thái Phi tuổi còn trẻ mà thù tiết, từ lúc phu mất sau liền lại cũng không có xảy ra vương phủ. Kéo kéo huynh đệ bọn họ lớn lên, lại còn người người không thua người. Nàng kỳ vọng con trai của mình có thể con gái cả sảnh đường. Nguyện vọng này không tính là khi dễ người. Nhi nữ tình trường nếu như là chu đáo không tới củi gạo dầu muối, cũng khó mà lâu dài. Dù sao quyết tâm không phải là dựa hết vào nhất thời động tâm liền có thể thông suốt rốt cuộc. Tái kiến Yến Đường thời điểm, nàng liền nói, ta bằng không liền không đi luyện võ rồi đi. Đỡ cho Thái Phi nhìn thấy ta bị kích thích. Không cần, Yến Đường nói, mẹ ta cũng không phải là cái loại này, dù sao người không nói phải trái. Nàng chính là khí ta không có sớm một chút nói cho nàng biết. Đợi nàng hết giận liền tốt rồi. Hắn có chút tức giận Yến Nương đem chuyện này đem nói ra. Nàng nếu là biết Diệp Thái Phi kiêng kỵ nàng có thể không cách nào sinh dục, trong lòng nhất định rất khó chịu. Người yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục nàng. Thích Liễu Liễu thấy hắn mặt băng bó, suy nghĩ một chút liền đem ăn nửa khối điểm tâm đưa tới bên miệng hắn. Hắn mở miệng tiếp lấy, lại nói, nếu không nhà ngươi bên kia ngươi chính là đừng nói trước. Đỡ cho tử dục lại nhảy ra, ta liền càng nhức đầu rồi. Thích ra cái kia một đám già trẻ, hắn có thể tùy tiện không trêu chọc nổi. Dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là hắn sợ Thích Tử Dục sẽ làm loạn chuyện xấu. Thích Liễu Liễu cười một cái, vỗ vỗ tay lên bánh ngọt tiết, tiến tới đem trên môi hắn điểm tâm tiết cho toát. Nơi nào đau, ta giúp ngươi nhìn một chút. Yến Đường nắm ở nàng, đem môi của nàng bắt được ở, nói, hiện tại cái nào cũng không đau. Vì vậy luyện võ vẫn là cứ theo lẽ thường. Diệp Thái Phi quả nhiên không có làm ra cử động gì tới. Chẳng những không có cùng người nhà họ Thích từ đấy nói qua cái gì, thậm chí liền nhằm vào Thích Liễu Liễu một chút cử động, nói thí dụ như hướng trong phòng Yến Đường thả người theo dõi cái gì cũng không có. Khả năng dù sao mấy năm nay Yến Đường đã sớm là vương phủ trụ cột. Nàng cũng nhiều năm mặc kệ con trai trong viện chuyện rồi. Vì vậy cũng không muốn như vậy quái khí. Lúc rảnh rỗi Thích Liễu Liễu liền dành thời gian làm chút ít kim chỉ. Thích Tử Mẫn vẫn bất ngờ mang đến Tô Sĩ Trâm tái giá tin tức tương quan. Đừng nói, nhìn chằm chằm Tô phu nhân vị trí này người cũng không ít. Gần đây bí mật luôn có người tại trong phường bên ngoài hỏi thăm chuyện này. Ai vào Tô ra cửa thật ra thì cũng sẽ không mang đến cái gì quá lớn thay đổi. Bởi vì Tô Sĩ Trâm là sẽ không nghĩ tới Tô phái anh nhà mình gia sản khác lập môn hộ quyết tâm. Nhưng hắn tái giá, Tô Thận Vân sẽ ngồi không yên, Diêu Thị càng sẽ ngồi không yên. Cho nên nàng liền nhìn mẹ con các nàng kết quả muốn làm sao làm cái này phá hư. Chớp mắt đến Tô Thận từ cập kê đêm trước, Thẩm Thị được mời làm đáng khen người. Chính tân là hộ quốc công phu nhân, mẹ của Hình Tiểu Vi. Ngoài ra Dương Thị Cận Thị đều là chấp sự, trừ đi trên phố chơi từ nhỏ ở ngoài. Tô phái anh lại xin chút ít bạn bè thân thích. Dù sao cô nương ra kịp kê lễ có chú trọng muốn đại biểu ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn bởi vì nguyên nhân của Tô Sĩ Trâm tùy tiện đối phó. Tô Sĩ Trâm thân là cha, làm phiền có tân khách, không thể thiếu cũng muốn tham dự chuẩn bị. Xuống thưởng chính quản sự Vương Thụy ra phố chọn mua. Tô Thận Vân liền bỗng nhiên vội vã đến trước mặt. Cha, mẹ được cấp chứng, phái người mà nói có lời nói với cha. Diêu Thị ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy, Tô Sĩ Trâm đối với nàng làm sao từng không rõ ràng. Sớm mấy ngày trước đây Tô Thận Vân còn tới nàng nơi đó. Không nghe nói có gì không ổn. Làm gì phải đến mức trong bất thình lình có cái gì trọng chứng. Hắn không biết nàng là đòi tiền vẫn là lại muốn cái gì. Nói tóm lại hắn hiện nay đã cùng với nàng chia tay. Cũng không muốn lại bị nàng cuốn lấy bước chân. Vì vậy không thèm để ý tới. Tô Thận Vân vội la lên. Cha, mẹ giàu gì cùng ngài làm mười mấy năm vợ chồng. Ngài liền ngay cả nhìn đều không muốn đi xem một lần nữa nàng sao. Tô Thận từ xa xa thấy Tô Thận Vân kéo lấy Tô Sĩ Trâm nói chuyện. Trong chốc lát liền đi ra cửa. Không khỏi hỏi, lão gia đi chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu gần đây cũng không quá hướng trong phòng yến đường đợi lâu. Chỉ vì sợ Chiêu Diệp Thái Phi càng ngày càng không chào đón. Yến đường cũng có chừng mực, không để lại nàng. Chính là lưu nàng cũng chỉ là ngồi nói mấy câu liền tản ra. Xuống thưởng Diệp Thái Phi mang theo nươm ca nhi về nhà mẹ đẻ thăm mẹ già. Yến đường một người trong phủ, liền muốn thừa dịp cái này thời gian mang Thích Liễu Liễu đi trong quân doanh đi một chút. Để cho nàng trước lưu lại ngồi một chút. Chính mình tiên tiến tai phòng đi tắm rửa thay quần áo. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn rời đi. Vào chỗ tại hắn thường ngày ngồi ghế thái sư quan sát trên bàn tới. Trên bàn có sách có văn phòng phẩm. Nàng cầm lên hắn úp xuống ở một bên binh thư. Sách rời đi. Bên dưới nhưng là một ít quyển thư họa. Lại mở ra nhìn một cái. Lại là nàng hôm đó trở về Long trong quan cho hắn họa bộ kia tiểu giống như. Hắn không biết lúc nào đem nó hàng thật giá thật phiếu dậy rồi. Nhìn lấy ngược lại thật giống như chuyện như vậy. Nhìn một chút cái này họa thả vị trí. Chính là ngày khác thường đưa tay có thể đạt được chỗ. Nàng cái này khóe môi cũng không khỏi câu dẫn. Đang muốn cầm lên trên bàn giấy bút lại cho hắn họa hai tờ. Ngụy thật sự đi tới nói. Từ cô nương không biết chuyện gì. Đi Thích ra tìm cô nương. Vào lúc này Tô gia hẳn là đang bận. Tô Thận từ rút ra trống ra nhất định là có chuyện quan trọng rồi. Thích Liễu Liễu nhìn một chút còn không có động tĩnh tai phòng. Liền đứng dậy ra phủ. Tô Thận từ không tìm được nàng. Đang định quay trở lại đi. Khả xảo tại trên phố chỉ thấy nàng không lo lắng, không lo lắng mà tự vương phủ bên kia đi tới. Cũng không khỏi cười nói. Người cái tên này, gần đây ngược lại là cùng A đường đi đến gần. Nghĩ thông suốt, Thích Liễu Liễu cười hắc hắc tại dưới cây hòe ngồi xuống. Cũng không trả lời, chỉ nói, tìm ta có chuyện gì. Nói tới chỗ này Tô Thận từ liền liễm sắc, mới vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra. Cha ta đang bận. Vân Tỷ Nhi nói với hắn mấy câu nói. Hắn liền để người bộ xe ngựa hướng Tịnh An ngõ hẻm đi rồi. Trước Thích Liễu Liễu để cho nàng nhìn. Chằm chằm Tô Thận Vân. Nàng cũng không có quên. Thích Liễu Liễu nghe vậy liền nhíu mày một cái. Tô Sĩ Trâm mặc dù còn phụng dưỡng Diêu Thị. Có thể sau đó cũng chưa từng đi qua. Vậy làm sao trong bất thình lình lại chạy tới đây? Bất quá đã là Tô Thận Vân từng nói chuyện với hắn mới đi. Đó hơn phân nửa là Diêu Thị chủ ý để cho hắn đi rồi. Cái này là chuẩn bị có động tác rồi hả? Nghĩ tới đây nàng hỏi. Tô Thận Vân biết chuyện cha ngươi muốn tái giá rồi đi. Biết rồi. Giống như lời ngươi nói. Phản ứng thật lớn. Tô Thận từ đêm hôm ấy Tô Thận Vân khóc giống chuyện nói ra. Thích Liễu Liễu ngắn gọn suy đoán. Liền gật đầu một cái. Vậy được rồi. Diêu Thị nhất định là vì chuyện này tìm hắn đi qua. Nói lấy nàng lập tức kéo lấy nàng đứng lên. Cha ngươi tái giá. Diêu Thị có thể nên cái gì đều nếu không có. Dưới tình huống này nàng không chừng sẽ chó cùng đường quay lại cắn. Lần này nhất định là có hí có thể nhìn. Tay ngươi đầu bận chuyện xong chưa? Chúng ta vội vàng đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.